kết hôn với bố của bạn trai. Chương 50, 50, chủ động tấn công 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, Từ Nhược Tiến vẫn đang ngồi thẳng lưng, đột nhiên bật dậy, tiếp theo là tiếng hét vô cùng chói tai của cô. Chỉ thấy cô nhìn chằm chằm vào anh chàng đẹp trai tỏa nắng trước mặt với khuôn mặt phóng đại, và cô không thể rời mắt. Này này này, đừng xấu hổ như vậy, được không? Phạm Vĩnh Vĩnh ngay lập tức vỗ vai Từ Nhược Tiến, ra hiệu cho cô ấy giữ dè dặt, vì bây giờ đang ghi hình cho một chương trình. Người như thế này thật là thô lỗ, ta không thể nhịn được. Đôi mắt Từ Nhược Tiến vẫn ghim vào cơ thể Đường Đình Thải, cô cũng đưa tay đẩy. Vật cản, Phạm Vĩnh Vĩnh, người thật đẹp trai quá. Ở Cơ Long, tôi không thể tìm được người nào đẹp trai hơn anh ấy. Tôi cũng nghĩ vậy, Phạm Vĩnh Vĩnh gật đầu với vẻ trầm ngâm. Được rồi, mời khách ngồi xuống sớm. Chị Tiến, anh Vĩnh, Đường Đình Thải lễ phép gật đầu về phía hai người họ và chào hỏi. Khóe miệng hơi nhếch lên của anh vừa được máy quay chụp cận cảnh rất chi tiết. Sau khi chương trình được phát sóng, nhiều khán giả đã bị điện giật bởi khuôn mặt nhỏ nhắn của anh. Nhiều khán giả Trung Quốc có ý kiến, khuôn mặt của anh được thần điêu khắc cẩn thận, từng nét một chữ không phải do nữ hoa tùy tay đắp bùn. Lúc này Từ Nhược Tiến đã đi tới bên cạnh Đường Đình Thải, cô hơi ngồi xổm xuống, giơ tay trái lên, giống như một tiểu thái giám chào hỏi lão Phật gia, buồn cười vui vẻ. Hoan nghênh nam thần, đội ngũ hiệu ứng âm thanh bật cười lúc này rất đúng lúc. Sau trận cười của cả ba, chương trình đi vào điểm chính. Mục đích mời Đường Đình Thải lần này là để quảng bá cho Nin Dao. Mặc dù Nin Dao là một bộ phim hoạt hình Nhật Bản, nhưng nó cũng có một lượng lớn người hâm mộ ở Cơ Long. Đặc biệt là thế hệ trẻ của những người Cơ Long về cơ bản thích xem nó. Vì vậy, nó mới được tiết lộ rằng Nin Dao sẽ được quay với phiên bản điện ảnh. Các phương tiện truyền thông lớn ở Cơ Long đã đến để lấy thông tin đầu tiên. Tuy nhiên, đoàn làm phim đã làm rất tốt việc giữ bí mật và họ thậm chí còn không tìm ra danh sách diễn viên. Phạm Vĩnh Vĩnh hướng về màn ảnh nói xong sớm bối tốt lời kịch, chính là hắn ngữ điệu đầy nhịp điệu, để mọi người không nghĩ rằng anh ấy đang đọc mà là đang nói. Vậy là bây giờ phim sắp được công chiếu, và kết quả là tên Hoa của cậu đã xuất hiện trong danh sách diễn viên. Ở Cơ Long, diễn viên người Hoa càng được chú ý hơn các diễn viên Nhật khác. Vì vậy, ai cũng muốn biết, với tư cách là một người Hoa, làm thế nào mà bạn có cơ hội được đóng vai Ueda Chama. Sau khi Phạm Vĩnh Vĩnh nói xong, máy quay chuyển sang Đường Đình Thải. Đường Đình Thải lập tức biểu cảm hoàn mỹ, hơi nghiêng đầu, đối diện với máy quay ở góc độ chính xác nhất, sau đó chậm rãi nói. Có thể nói là trùng hợp, bởi vì vai trò của Trân Tài có rất nhiều nguồn gốc với đất nước Trung Hoa của chúng ta, tổ tiên của anh ấy là sứ giả đến Trung Quốc nên văn hóa của gia đình anh ấy ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng của người Trung Quốc, vì vậy, đội ngũ đạo diễn của Nin Dao hy vọng rằng vai diễn này sẽ do người Trung Quốc đảm nhận. Diễn viên từ Trung Quốc đến để đóng vai. Thật tình cờ là lúc đó tôi đang du học về biểu diễn nghệ thuật nên tôi đã đến buổi thử vai, và kết quả là thành công. Đường Đình Thải kết thúc một bài phát biểu dài, dừng lại, và sau đó anh ấy tiếp tục. Có một sự trùng hợp nữa là tổng đạo diễn của Nin Dao, ông Nakagawa, tình cờ là đạo diễn của bộ phim khác. Lát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của tôi, vì vậy hai chúng tôi đã làm việc cùng nhau một lần nữa. Phạm Vĩnh Vĩnh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, trong lòng hiện lên một tia tán thưởng. Thằng nhóc này rất thích hợp làm tiết mục, thật sự là tận dụng mọi thứ cấp chính mình làm quảng cáo. Phạm Vĩnh Vĩnh trong lòng vẫn đang than thở, nhưng ngoài mặt thì chẳng thấy gì. Anh ấy đã tiếp lời Đường Đình Thải một cách rất trôi chảy và nói. Tôi cũng đã từng xem bộ phim. Lát, tôi nghĩ rằng bạn đã diễn rất tốt. Và bộ phim này là một bộ phim đoạt giải thưởng tại Liên Hoan Phim Tokyo, rất đáng xem. Và hãy tiết lộ một chút, các vị, đồng chí, nhóm, kết cục có phúc lợi, suốt hơn 10 phút phúc lợi. Lông mày của Đường Đình Thải hơi nhướng lên, và trông cực kỳ đa tình. Anh thầm nói, anh Vĩnh thật là tốt. Sau khi đi xuống nhất định phải mời anh ấy đi ăn tối. Sau 20 phút phỏng vấn, người nói hơi mệt, và khán giả chắc cũng mệt. Vì vậy, lúc này, ekip chương trình sắp xếp phát một đoạn clip. Nin Dao, để khán giả xem, đóng vai trò quảng cáo. Phần đoạn này là một cảnh đánh nhau rất hay, nhưng không phải là cảnh đánh nhau hay nhất trong toàn bộ vở kịch. Clip này là cuộc đấu tay đôi giữa Ueda Chân Tai do Đường Đình Thải thủ vai và Ninja Snow, cũng là một Taijutsu. Snow là một nữ ninja, một trong hai người bạn tâm giao bên cạnh nhân vật chính Kojiro. Vào một đêm mùa hè quang đãng, không có mây, những vì sao sáng và trăng trên bầu trời. Ở phía xa của ngôi làng yên tĩnh là một khu rừng nhỏ đầy côn trùng. Gió chiều đung đưa ngọn cây đung đưa vầng trăng sáng. Đúng lúc này, hai bóng người lần lượt vọt lên, phi thẳng về phía trước. Hình dáng của họ như bay trên mặt trăng sáng, đẹp và huyền bí. Chạy phía trước là một nữ ninja mặc đồng phục ninja màu đen, khuôn mặt của cô ấy rất lộng lẫy, và cô ấy là vẻ đẹp mà một người đàn ông không thể kìm lòng khi nhìn thấy nó. Kỹ năng của cô ấy rất mạnh, và cô ấy lao qua khu rừng, như thể đang đi trên mặt đất. Và phía sau cô là một thanh niên áo trắng, khuôn mặt thanh niên đó càng thêm bụi bặm và mơ màng dưới ánh trăng. Nữ ninja và thiếu niên áo trắng đồng thời xuất hiện trong camera, nhưng ánh mắt của mọi người chỉ dán chặt vào khuôn mặt của nam tử, cái gọi là trấn áp ngoại hình. Ngươi trốn không thoát, thiếu niên mở miệng, nhưng giọng nói lạnh lùng chết chóc, khiến người ta kêu ép sợ. Không đợi chàng trai cất giọng, nữ ninja đã chồm tới và đến bên chàng trai ngay lập tức. Dưới sự chiếu sáng của ánh trăng, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong tay của nữ ninja, và đó đột nhiên là một thanh kunai. Nhìn thấy thanh kunai sắp chạm vào cổ cậu bé, nhưng cậu bé vẫn không nhúc nhích chút nào. Gió đêm thổi qua, nâng góc quần áo của cậu bé lên, khung cảnh giữa sự sống và cái chết được đóng băng qua ống kính đẹp như thế này. Kunai có thực sự đâm vào cổ cậu bé? Câu trả lời là không. Thanh tiến trình tiếp tục di chuyển về phía trước, và thanh kunai của Numinu cũng bắt đầu xuyên qua cổ cậu bé. Đúng lúc này, một linh ảnh xuất hiện, thanh kunai đó trực tiếp xuyên qua cơ thể cậu bé. Hay nói cách khác, bàn tay của nữ ninja cũng trực tiếp xuyên qua cơ thể cậu bé. Hóa ra đó chỉ là tưởng tượng, là dư ảnh còn sót lại từ những chuyển động quá nhanh của cậu bé. Trên thực tế, người thanh niên đã dướn người lên và tránh thanh kunai. Người thanh niên bắn với tốc độ cực nhanh, nhanh như chớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ ninja đã nhận thấy có điều gì đó không ổn khi đâm trượt vừa rồi nên chưa kịp thu tay lại mà thân thủ tiến lên một bước rồi lùi lại, tránh được đòn tấn công của chàng trai. Thực sự là một ninja giàu kinh nghiệm. Cảnh tiếp theo là màn đối đầu trực diện giữa cậu bé và nữ ninja. Các bước di chuyển của nữ ninja rất quyết liệt và chính xác, và cơ thể của cô ấy nhanh nhẹn. Trong khi cú sút của chàng trai trẻ lại mềm mại và cơ thể của anh ấy thất thường, giống như thái cực quyền của Trung Quốc. Tuy nhiên, động tác của cậu bé tuy có vẻ nhẹ nhàng nhưng tốc độ không hề chậm, luôn có thể đỡ đòn của đối phương vào thời điểm quan trọng, và dùng khí lực đánh trả đối thủ. Vở kịch này rất thú vị và ấm lòng. Hai diễn viên giống như những ninja thực thụ, và họ rất điêu luyện. Và phần hậu kỳ cũng rất mạnh mẽ, tạo nên một bầu không khí được điều khiển bởi sự tĩnh lặng, khiến cuộc chiến sinh tử giống như một giấc mơ cổ tích, cái gọi là phim kinh dị thẩm mỹ và tàn khốc kéo dài. Sau vài lần giao chiến, nữ ninja nhận ra mình không phải là đối thủ của đối thủ nên ngay lập tức mở khoảng cách và tung ra một chiến thuật khác tấn công tầm xa. Cơ thể cô lùi lại một cách nhanh chóng, nhưng chân cô vẫn đặt trên mặt đất. Trong quá trình vi phạm các nguyên tắc khoa học này, một dấu vết rất rõ ràng đã được để lại trên mặt đất. Cậu bé đương nhiên không để con mồi chạy thoát nên nhanh chóng bám theo. Dưới động tác của anh, chiếc áo choàng trắng dài tay trong nước bay lên cao, hợp với khuôn mặt cương nghị và nghiêm nghị của anh. Thật là đẹp đến ngoạn mục. Trong khi nữ ninja đang rút lui, đôi tay của cô ấy không hề nhàn rỗi, và sau một vài cái quẹt, một vài thanh kunai và shuriken đã di chuyển về phía cậu bé. Với khoảng cách ngắn và tốc độ nhanh như vậy, có lý do gì mà chàng trai trẻ không thể tránh được những vũ khí ẩn nấp này? Quả thực, cậu bé đã không tránh khỏi những vũ khí được giấu kín này, cậu đã sử dụng một cách khác. Chỉ thấy rằng cánh tay trái của anh ấy hướng về phía trước và cánh tay phải của anh ấy lùi về phía sau, mở ra trên một đường thẳng. Lòng bàn tay trái hướng ra ngoài và lòng bàn tay phải hướng vào trong. Khoảnh khắc ẩn khí chạm vào cơ thể hắn, môi hắn đột nhiên mấp máy, hắn hét lên. Dịch âm dương, hư. Đồng thời khi hét lên, lòng bàn tay trái đột nhiên hướng vào trong, lòng bàn tay phải. Bàn tay ngay lập tức hướng ra ngoài. Sau đó, những vũ khí được giấu kín đó được cho là chạm vào cơ thể cậu bé. Xoát xoát xoát, vài cái, xuyên qua cơ thể cậu bé, bay tới và đóng đinh vào thân cây phía sau, không có vật cản ở giữa. Máy ảnh cắt lại từ vũ khí được giấu và cắt đến cậu bé. Cậu bé vốn dĩ đang đối mặt với nữ ninja, nhưng lúc này, cậu đã quay lưng lại với nữ ninja. Âm dương dễ dàng, thay đổi thời gian và không gian. Hướng của lòng bàn tay trái và phải đã thay đổi. Hướng của người tập cũng thay đổi, thời gian và không gian thay đổi, và mọi thứ đều thay đổi. Tại vị trí đó vào thời điểm đó, cơ thể của cậu bé lẽ ra phải tồn tại, nhưng nó đã thay đổi và biến mất. Taijutsu tối thượng vượt thời gian và không gian này tự nhiên là điều mà nhiều ninja Taijutsu mong muốn. Nữ ninja thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mặt, vẻ mặt không thể tin được. Hết rồi, không biết từ khi nào, mặt cậu nhóc lại hướng về phía nữ ninja, lòng bàn tay trái hướng ra ngoài, lòng bàn tay phải hướng vào trong, giống như cảnh trước khi vũ khí giấu mặt tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm dương lần lượt, thời gian và không gian quay trở lại. Chuyển động của cỗ xe vẫn như trước, thời gian và không gian cũng trở lại như trước. Nam tử gõ mũi chân xuống đất, cả người xẹt qua về phía nữ ninja. Mặc dù động tác nhẹ nhàng, nhưng tốc độ quá nhanh không thể nhìn thấy được. Với một âm thanh, vù vù, toàn bộ màn hình chuyển sang màu đen và video đã chọn đã hoàn tất phát. Pa pa pa, tiếng vỗ tay tại hiện trường kéo dài rất lâu, tuy là công lao của kỹ sư âm thanh, nhưng nó cũng phản ánh tâm trạng của một số khán giả trên sân lúc này. Cách chương.